Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Hoa, con biết rồi, con sẽ nghe lời làm việc. Chờ con lớn lên, sẽ báo đáp ân tình của nhà họ Lâm. Con có ân tình của đại đội Hồng Tinh. Chủ nhiệm Thím Hoa nghe nói như thế, hài lòng gật đầu. Hai người đi dạo một hồi lâu, thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, liền cùng nhau đi đến nhà họ Lâm. Còn chưa vào cửa, mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã chui thẳng vào lỗ mũi hai người. Thím Thẩm không khách khí, cười ha hả lớn tiếng nói. Ai u, thức ăn này thật đúng là không tồi. Về sau, gia anh con có phúc rồi. Chính giữa phòng khách đặt một cái bàn bát tiên. Trên bàn đặt ba bát gốm lớn đựng thức ăn. Một trong những chậu đầy gạo. Vừa nhìn đã liền biết gạo này chưa sạch cám. Nếu có gạo ngon, rất ít ai cam lòng mang ra nấu một bát lớn như vậy. Một bát khác đựng đầy một rau muống thơm ngon khiến người ta siết ải nước miếng. Bát cuối cùng khiến Thím Hoa ngứa ngáy trong lòng, là thịt kho tàu dưa muối hầm. Trông thấy miếng thịt thơm ngậy ngập dầu kia, lại làm Thím Hoa nuốt nước bọt thèm thuồng. Tốt xấu gì bà ta vẫn còn nhớ mình đại diện cho đại đội hải mễ tới đây. Dùng sức khống chế chính mình bình tĩnh lại. Đồng gia anh nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng lại càng phiền muộn. Cái chỗ quái quỷ gì thế này? Cụ bà Lâm cười ha hà tiếp đón hai vị khách lên bàn ăn cơm. Cũng may, vì nhà đông người mới đóng một bàn bát tiên rất lớn, để cả nhà cùng ăn cơm. Lần này ba đứa nhỏ không ở nhà, lại có thêm hai vị khách cũng chẳng chật chội gì. Trình Hiểu Yến cố nhịn sự vui sướng trong lòng, nhìn Đồng Gia Anh dùng mông ngồi xổm trên ghế, bộ dạng sợ làm bẩn quần mình. Lát nữa sẽ có kịch hay để xem. Ăn một miếng thịt kho tàu khải sinh gắp cho, trong lòng Trình Hiểu Yến vui sướng. Em Hoa này, Gia Anh, ăn nhiều thịt một chút. Thịt này là ngày hôm qua khải sinh nhà chúng ta và Hiểu Yến lúc kết hôn giữ lại. Thím Hoa nghe vậy cũng không có gì lạ. Bình thường bọn họ không có thịt để ăn. Mấy miếng thịt kho tàu này nhất định là dùng trong tiệc cưới. Chu cha, thơm ngào ngạt, chỉ có Đổng Gia Anh vẫn vùi đầu ăn cơm. Trong miệng còn đang ăn một miếng. Vừa định nói người nông thôn này tay nghề cũng không tệ lắm. Nhưng nghe được câu là thịt còn dư trong đám cưới để lại, không biết cô ta nghĩ tới điều gì liền nôn khan. Thịt nướng ngon lành trong miệng đều rơi xuống bàn. Cách chương.